Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 527, giáo phụ. Y học trung tâm, VIP phòng sinh. OMG, nàng quá đẹp. Chờ Rachel thu thập một phen. Một mặt ngọt ngào ôm Emma, bị Ross dùng Adam đưa tới máy quay phim hạnh phúc quay chụp lúc. Mọi người đẩy cửa đi đến, cùng nhau phát ra cảm thán. Ta thật cao hứng các ngươi say rượu lên giường. Đại cô Monica nhận lấy tiểu Emma, kéo xem đi xem lại, yêu thích cực kỳ, trong miệng kìm lòng không được mang theo tiếng khóc phát ra cảm thán. Nhắc tới cũng không phải lần thứ nhất làm đại cô. Ross nhi tử thứ nhất bản đều 8 tuổi, nhưng vốn là không cách nào cùng Emma đánh đồng. Dù sao, một cái là thiết kế chính mình lão ca, để chính mình lão ca bỏ tiền nuôi dưỡng. Nhưng một năm thấy không có bao nhiêu lần âm hiểm viền gen nhi tử. Một cái khác nhưng là bị chính mình lão ca thiết kế. Say rượu làm lớn bụng, mỗi ngày cùng với mình lan lộn. Chính mình tốt nhất khuê mật nữ nhi, phân lượng tự nhiên hoàn toàn không giống. Đến phiên ta, Phober Aji, Phober đưa tay, theo Monica trong tay nhận lấy Emma về sau, ôm vào trong ngực nhìn một chút, yêu thích nói ra, a, bảo bối, ngươi thật là quá đáng yêu, ta có thể bóp nát ngươi cái đầu nhỏ. Sau đó cũng phát giác được lời này có vấn đề, vội vàng nhìn về phía mọi người, giải thích một câu, bất quá ta sẽ không làm như vậy. Tốt, Phober Aji dừng ở đây. Đến phiên Joseph thúc thúc, Joseph vỗ tay, nhận lấy tiểu Emma, oa a, nàng nhìn xem thật chân thực a, đúng, không phải Joseph thúc thúc, hẳn là Joseph giáo phụ, ta muốn làm Emma giáo phụ, ách, Rachel cùng Ross liếc nhau, đều có chút chần chờ, làm sao vậy, Joseph nghe đến động tĩnh của bọn họ, nhìn bọn họ một cái, xin lỗi, Joseph, Ross giải thích nói. Không phải nhằm vào bất luận kẻ nào. Thế nhưng chúng ta muốn để Adam làm Emma giáo phụ. Đúng, Rachel phụ họa nói. Adam là Emma làm rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, cái gì? Joseph lập tức không làm nữa. Kêu lên, cái ý tưởng này là ta nghĩ đi ra. Mà còn giáo phụ đương nhiên là chúng ta người Ý làm thích hợp hơn. Để tỏ lòng, hắn còn lập tức nổi lên điện ảnh giáo phụ bên trong kinh điển lời kịch. Ngươi tốn thời gian cùng người nhà của ngươi ở một chỗ sao? Ta đương nhiên có. Rất tốt. Không chiếu cố nhà nam nhân. Căn bản không tính là nam nhân. Sau đó hắn kích động nói. Thấy được chưa? Ta sẽ là một cái tốt giáo phụ. Joseph, Rachel cùng Ross đều rất khó khăn. Không phải mỗi cái hài tử đều cần cái gì giáo phụ. Nhưng thực sự trở thành phụ mẫu về sau, Rachel cùng Ross cũng bắt đầu là nữ nhi cân nhắc, từ nhỏ đã có một đại nhân vật tới làm giáo phụ lời nói. Tiểu Emma sẽ trực tiếp ở lúc nơi xuất phát bên trên. Joseph chỉ là một cái không đỏ không hỏa phim truyền hình diễn viên. Tương lai có khả năng cho Emma cung cấp tài nguyên có hạn. Mà còn xem như phụ mẫu cũng không muốn bản thân nữ nhi tiến vào bẩn thỉu ngành giải trí. Mà trong đám người, đương nhiên chỉ có Adam có thể xưng là đại nhân vật. Bọn họ giao hữu không có hiệu quả và lợi ích, nhưng dính đến nữ nhi của mình, bọn họ kìm lòng không được liền có chút hiệu quả và lợi ích. Đang nói gì đấy? Lúc này, Adam đi đến. Adam, không cho ngươi giành với ta. Joseph đem sự tình nói chuyện, ôm tiểu Emma, một mặt cảnh giác. Ha ha, Adam cười nói, để Joseph làm a. Ta đối làm giáo phụ không có hứng thú gì. Nói đùa, một khi mở tiền lệ, tương lai hắn sẽ có bao nhiêu cái dạy con dạy nữ. Chandler cùng Monica xem ra, ít nhất sinh 2 cái. Bên trên không giới hạn, Matthew cùng Lily, như vậy ân ái. Trong trí nhớ, cũng có 2 cái trở lên hài tử. Tương lai còn có Sheldon cùng Amy, 15, đứa bé. Howard cùng Bernadette một tử một nữ. Leonard cùng Penny hài tử. Đây đều là Adam giao hữu hạch tâm vòng bằng hữu. Chỉ cần bọn họ mở miệng, Adam không muốn cự tuyệt. Liền cái này, tùy tiện đều 10 cái hướng lên trên. Nếu mà còn không sớm nắm chặt miệng túi, những cái kia kém một bậc các bằng hữu, một khi có hài tử, đoán chừng đều muốn để hắn làm giáo phụ. Đến lúc đó, dễ dàng phá mấy chục. Nếu biết rõ, giáo phụ đã là vinh quang, cũng là trách nhiệm. Nghĩ đến đây sao nhiều dạy con dạy nữ đều thành hùng hài tử. Mỗi ngày vây quanh hắn, thật là khiến da đầu tê dại. Mà còn hắn đoán chừng theo các hạng tố chất thân thể cùng tuổi thọ không ngừng tăng lên, hắn già yếu sẽ rất chậm, thậm chí cuối cùng sẽ không già yếu. Dù sao, hơn 50 tuổi đối với 70 tuổi tuổi thọ người mà nói là già rồi. Có thể hơn 50 tuổi đối với một cái 200 tuổi người mà nói, bất quá vừa mới trưởng thành mà thôi. Thậm chí còn tại trường thanh xuân đậu đây. Thật đến lúc đó, một cái xem ra cùng dạy nữ môn không chênh lệch nhiều giáo phụ, lại có các hạng quang vòng gia trí, có trời mới biết mở ra nước Mỹ các nữ hài sẽ làm ra cái gì xấu hổ sự tình. Dự phòng lý do, Adam còn là quyết định tận khả năng không thu dạy con dạy nữ. Joseph muốn làm liền cho hắn đi làm chứ. Adam, Rachel bất mãn, ngươi vì Emma làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là làm nàng giáo phụ. Nếu mà không phải ngươi, nàng hiện tại chính là nữ nhi tư sinh. Còn có nếu mà không phải ngươi, vị trí bào thai bất chính nàng, đoán chừng muốn làm sinh mổ mới có thể sinh ra tới. Đến lúc đó thể chất khẳng định tiên thiên yếu người bình thường một bậc. Đây là ngươi nói cho ta biết. Ây, Adam phát giác được hóa thân mẫu thân Rachel cái kia lòng tràn đầy kỳ vọng. Có chút đau đầu, việc này còn không tốt cự tuyệt. Nhìn Joseph bộ kia mắt đỏ tư thế liền biết, người khác mời ngươi cho chính mình hài tử làm giáo phụ, đó là một loại đối ngươi lớn nhất tán thành. Đổi thành đồng dạng bằng hữu, ngược lại là có thể khước từ. Nhưng một khi Rachel bọn họ dạng này quan hệ thân mật bằng hữu một hai lần mở miệng, Adam liền không có nhiều lý do cự tuyệt. Không phải vậy kia thật là không nể mặt mũi. Adam, ngươi liền làm Emma giáo phụ đi. Monica cũng phát giác được Rachel các nàng tâm tư, theo bên cạnh khuyên nhủ, ngươi cùng Joseph đều làm, lại không có quy định chỉ có thể có một cái giáo phụ. Đúng a, Joseph nghe xong hắn còn có cơ hội, lập tức vỗ tay bảo hay. Chúng ta ngành giải trí có ngôi sao nhỏ tuổi nhận vô số trong vòng đại nhân vật làm giáo phụ giáo mẫu, từ nhỏ đến lớn tại vòng tròn bên trong cầm tới vô số tốt tài nguyên. Các nàng có thể, Emma làm gì chỉ nhận một cái, còn có thể như vậy sao? Rachel ánh mắt sáng lên, nàng trước kia cho rằng nhận giáo phụ là một cái rất nghiêm túc sự tình. Chỉ có thể nhận một cái, mới thể hiện đặc thù cùng tôn trọng, cho nên nàng mới có thể cự tuyệt Joseph lựa chọn Adam. Nhưng bây giờ xem ra có thể nhiều chọn, cái kia còn làm cái gì lựa chọn? Tiểu hài tử nha, tự nhiên là tất cả đều muốn a. Ta cũng không hiểu nhiều những thứ này. Chấm ngoặc kép, Adam cười khổ nói. Chẳng qua nếu như các ngươi kiên trì, ta có thể làm Emma giáo phụ. Nhưng nói rõ trước, đây ta cũng không biết sẽ có hay không hài tử. Thật không biết làm sao làm một cái giáo phụ. Không sao, Rachel nghe xong, ánh mắt sáng lên. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nhiều đau Emma một chút là được rồi. Tốt nhất đem Emma làm duy nhất hài tử yêu thương. Như thế nữ nhi của nàng trực tiếp hóa thân công chúa. Vừa nghĩ tới đây, Rachel cái gì sinh nở kịch liệt đau nhức, hậu sản hậm hực, đều biến mất không còn chút tung tích. Lòng tràn đầy bên trong đều là đối nhà mình nữ nhi bảo bối tương lai công chúa sinh hoạt vô hạn. Hướng tới, Adam sẽ không làm giáo phụ không quan hệ. Nàng sẽ dạy Emma. Nàng cái này thân sinh mẫu thân, từ nhỏ lấy lòng phụ thân muốn chỗ tốt thủ đoạn có thể là nhất thuần thục. Nhị muội Amy cùng tam muội Jill đến bây giờ còn đang dùng nàng năm đó tiện tay sáng tạo xáo lộ đây. Ở phương diện này, nàng dám nói nàng là nhất chuyên nghiệp. Cam đoan đến lúc đó, không cần Adam chủ động, giáo phụ dạy nữ quan hệ liền có thể đang làm nũng bên trong đạt tới nhất hòa hợp. Giáo phụ Joseph, ngươi cũng ôm đủ, hiện tại đến phiên giáo phụ Adam. Monica nhắc nhở Joseph đem tiểu Emma đưa cho Adam. Đến, giáo phụ Adam, ôm ngươi một cái dạy nữ. Được rồi, Adam thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đưa tay nhận lấy tiểu Emma, cúi đầu nhìn một chút. À, nàng cười, Emma cười. À, thật, xem ra nàng thích chính mình mụ mụ cho nàng tìm giáo phụ đây. Ta xem một chút, quá đáng, ta cũng là ngươi giáo phụ ai. Ta vừa rồi ôm ngươi lâu như vậy, ngươi làm sao không đối ta cười. Nhìn xem vừa đến trong lồng ngực của mình liền cười tiểu Emma. Adam không tự chủ cũng có chút vui vẻ. Lý trí hắn, biết rõ cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Vừa ra đời Hải Nhi cười, là tâm tình dễ chịu. Trong cơ thể cảm thấy hài lòng tự nhiên biểu hiện. Hắn bất quá là may mắn gặp dịp thôi. Nhưng, nhìn xem chính là khiến người vui vẻ. Không phải sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.